Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, đã trở lại, Triệu Thận Người, còn có bọn họ bên này trừ bỏ Vương Quý Phụ Tử. Đối với loại này trường hợp có thể nói đều là có kinh nghiệm. Một ít không nghiêm trọng thương đều chính mình lấy dược từng người băng bó hảo. Đại đại giảm bớt lão Chu đại phu cùng nhị nha gánh nặng, đều làm cho không sai biệt lắm. Nhị nha đẩy ra bởi vì một tí xíu chảy ra mặt dày mày dạn muốn nàng cấp băng bó đại ngốc tử hắc. Bay thẳng đến Vương Mạn đi đến, nhìn xem liếc mắt một cái ngồi xổm ngồi ở nơi nào Đoàn Nhĩ Báo đốm hỏi một câu tỉ. Nó như thế nào tới? Liền nó này chết tính tình thế nhưng sẽ đến bọn họ nơi này. Thật đúng là làm nàng có chút kinh ngạc, nhìn tựa hồ đã hảo toàn báo đốm tử. Nhị nha phân biệt rõ hạ miệng, dã vật khôi phục tốc độ quả nhiên rất lợi hại a. Chỉ là không biết nó hôm nay như thế nào tới, nàng nhưng nhớ rõ thứ này tính tình đại thật sự. Ngày đó trở về không lâu nàng tỉ lại mang theo nàng đi tranh dã cánh rừng, một đường tìm được rồi. Báo đốm tử, bị thương rất trọng. Nàng vốn dĩ tưởng đem nó mang về tới. Đáng tiếc này báo đốm tử không cảm kích, liền nàng cho nó trị thương thời điểm còn làm nó cào một chút đâu nếu không phải xem ở nàng tỷ phân. Thượng, hơn nữa nó lại cống hiến hai tiểu nhân, ai ái quản nó, xử lý miệng vết thương lại giúp nó bao dược. Còn cho nó đánh không ít ăn liền đôi nó đãi kia viên trên đại thụ. Các nàng liền đi trở về, bởi vì nó không muốn cùng các nàng trở về. Cũng chỉ có thể cách mấy ngày liền đi xem hạ chết không chết thuận tiện đổi dược. Lúc sau một trận bởi vì mã phỉ sự không lo lắng. Hiện tại xem ra thứ này đã hoãn quá mức nhi tới, không biết. Đại khái theo mùi vị tới. Vương Mạn lắc lắc đầu, lại chán ghét bình hạ hô hấp. Mùi máu tươi nhi vẫn là thực trọng, kia lão đầu ra tử thân thể sức lực đã trở lại một ít. Trực tiếp vãng lão thái thái bọn họ trốn đến nhà ở đi, thế nào nhi? Đều không có việc gì đi, bao bao đâu, lão ra tử thấy bọn họ đều hảo hảo, không có gì sự chính là sắc mặt có chút không tốt. Biết đại khái là dọa tới rồi, chúng ta không có việc gì. Các người đâu có hay không bị thương? Một phen lão xương cốt ngươi xính cái gì có thể a ngươi, nói là nói như vậy. Bất quá chính là lại đến một lần nàng cũng sẽ không ngăn không cho hắn đi hỗ trợ. Lão thái thái lôi kéo người cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Thấy hắn không nhiều lắm sự chính là cánh tay bị cắt một chút. Không nhiều lắm nghiêm trọng thả đã bao hảo lúc này mới tùng chút tâm ơ siêu ta không có việc gì. Hoa nhi nhóm, đều chỗ nào vậy? Lão gia tử trấn an một câu, lại hỏi một lần, không gặp người hắn này trong lòng trước sau không yên lòng, không có việc gì. Không có việc gì đều xuất hiện đi, không có việc gì, lão thái thái đột nhiên cao giọng hô một câu, ngay sau đó trong ngăn tủ giường phía dưới. Này nhà ở tóm lại có thể tắc người địa phương đều tắc người. Lúc này nghe thanh một đám ra bên ngoài thăm đầu. Mặc danh có chút khôi hài, Vương Mạn vừa tiến đến liền thấy như vậy một màn phốc một chút cười. Mà nhà mình ngốc nhi từ lúc này dầu mông đang từ giường phía dưới cọ ra tới, nghẹn cười trực tiếp đi. Qua, đem hơn phân nửa cái thân mình đã lộ ở bên ngoài bao bao sách theo kéo mang theo ra tới, buông ra. Buông ra a, mẫu thân, người nhưng đã trở lại, hù chết bao bao. Vừa mới lại có người xấu tới, bao bao là đưa lưng về phía bị Vương Mạn bế lên tới. Nhìn không thấy nàng đột nhiên bị bế lên tới hoảng sợ. Đá chân dãy dụa lên, vẻ mặt sợ hãi quay đầu trừng mắt người thấy là mẹ hắn. Liền ma lưu bất động, quay người lại trực tiếp ôm nàng cổ, ồ oa oa khóc lên, hống vài cái liền đem người hống hảo. Làm cho Vương Mạn trong lòng có chút buồn bực. Trong lòng âm thầm cân nhắc nhà nàng nhi tử đối với loại này trường hợp có phải hay không có chút. Tập mãi thành thói quen. Đây là hảo vẫn là không tốt. Nàng tự nhiên hy vọng hắn trưởng thành. Nhưng không phải hiện tại. Hắn cái này tuổi người nên làm cái gì? Nàng giống như tựa hồ vẫn luôn không có thể cho hắn một cái cuộc sống an ổn hoàn cảnh Vương Mạn ôm. Nhà mình nhi tử, trầm mặc không nói, ánh mắt kiên định không ít, như là làm cái gì quyết định ngoài phòng. Vương Quý lúc này chính lôi kéo Vương Nhị cùng Nhị Tráng hai người nói tạ. Quý thị từ trong phòng ra tới nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bước chân một đốn tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại chưa nói lập tức trở về phòng đi, Vương Nhị ngẩng đầu nhìn thoáng qua rời đi bóng người. Thấp hèn đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì, hôm nay thật là thật cảm ơn hai người các ngươi. Đúng rồi Vương Nhị à, người nương hiện tại hảo không? Vương Quý cảm kích vỗ vỗ bọn họ bả vai, lại đem tầm mắt chuyển tới Vương Nhị trên người. Nhớ tới ngày đó sự, Nhị Tráng nhà bọn họ đã cho dược, Vương Nhị ra chưa cho. Ân, phải nói là cũng chưa cấp chỉ nhà hắn lão nhị trộm hỏi nhị nha cầm mấy viên cho nhị tráng ra còn. Có hắn đường huynh ra, không đâu. Dược không hảo tìm, Vương Nhị muộn thanh một câu, kia cũng là nhị nha. Người ngày đó cấp dược còn có bao nhiêu dược không? Có lời nói cấp Vương Nhị một viên bãi. Hôm nay nếu không phải hai người bọn họ, ta thật là nhìn thấy Diêm Vương đi lâu. Vương Quý hướng tới nhị nha hô một câu, hắn không nghĩ tới Vương Nhị thế nhưng sẽ đi theo nhị tráng tới giúp bọn hắn một phen, trong lòng thật sự là rất có chút kích động. Vương Nhị người này là thật sự thay đổi, nói thật vừa mới kia trận thế nếu không phải Vương Nhị hai người bọn họ, chỉ sợ bọn họ phụ tử ba người bất tử cũng đến trọng thương. Quyết không phải là như bây giờ chỉ là bị điểm bị thương ngoài ra, phi phi phi. Thấy cái gì Diêm Vương, thúc gia gia ngài sống lâu trăm tuổi hảo thật sự, thuốc trị thương có chút không đủ, nhị nha đang ở nghiên cứu chế tạo thuốc bột, nghe hắn nói, hợp với phi phi phi vài thanh, đối với hắn phía sau nói nhưng thật ra không phản bác. Xoay người đi dược phòng, cho hắn cầm một lọ, trực tiếp cho hắn, này thuốc viên là nàng đặc chế không phải cái gì chí mạng độc. Giống nhau đều có chút dùng, đến nỗi ngày đó vì cái gì không cho những người đó. Đương nhiên là bởi vì nàng không vui, dựa vào cái gì cấp đám kia ích kỷ ngu xuẩn, một đám nàng thấy liên không vui, cấp, ha ha, vậy đa tạ, Vương Nhị cũng không chối từ thu dược các ngươi trên người thương không nhiều lắm nghiêm trọng. Đắp mấy ngày dược liền hảo, này đó các ngươi cầm dùng. Nhị nha lại phân một ít mới vừa chế tốt thuốc trị thương cho bọn hắn. Hai người nói tạ nhận lấy dược lại cùng Vương Quý nói vài câu liền đi trở về, trong phòng Quý thị. Canh giữ ở mép giường, nằm ở trên giường Tiểu Bảo tỉnh lại, nhìn thấy hắn nương liệt miệng cười cười hướng nàng kêu một tiếng, nương Tiểu Bảo. Ngươi tỉnh à, hảo điểm không, còn khó chịu không, Quý thị lôi kéo hắn tay, vội vàng hỏi Tuân. Vẻ mặt lo lắng, nương, ta đói, Tiểu Bảo ôm bụng, có chút vô tội chớp đôi mắt, kêu đói, Quý thị nghe hắn kêu đói trực tiếp vãng một bên thiêu đốt than chậu than đi. Kia bên trên vẫn luôn ôn thịt nạc cháo, đây là kia kêu mà cúc nữ tử đưa cho nàng, này toàn ra đều là thiện tâm ơ siêu trong nhà này những người khác đều là kêu mà cúc tiểu hoa. Cái này biệt xưng ở trong lòng nàng tựa hồ rất quan trọng. Chỉ nhà nàng mấy cái kêu, mà cúc theo chân bọn họ này đó người ngoài tự mình giới thiệu đều chỉ là nói làm kêu mà cúc chính. Là các nàng đều thiện tâm, nhưng nơi này chung quy không phải bọn họ hai mẹ con ra. Nàng tâm luôn là không thể an ổn, Quý thị thịnh một chén, thổi lạnh một ít đút cho hắn ăn, nhìn ăn đến cao hứng nhi tử. Quý thị thở dài một tiếng, nàng cũng chỉ là một cái mang theo thân nhi vô dụng quả phụ. Vì bản thân tử, cũng chỉ có thể ra mặt dày ăn vạ, ngày đó Vương Mạn bọn họ cũng không có trực tiếp sát đi tứ thủy. Bưng thổ phỉ hoa, mà là tạm nghỉ ngơi xuống dưới, coi như cường hãn trùm thổ phỉ đã chết, bọn họ lại tính ra hơn người số. Quang đầu là tai hồ mang đến mã phỉ tâm phúc đã chết không sai biệt lắm. Tứ thủy trấn trên thừa không nhiều ít. Liền tính bọn họ lại thu nạp người cũng chỉ bất quá là chấn trên những cái đó gầy yếu vô lực lưu. Dân thành không được cái gì khí hậu, đáng giá kiêng kỵ chính là cái kia hại quá nhị nha sử độc lại. Âm ngoan lão đông tây, trải qua một trận chiến này bọn họ nhiều ít bị thương. Vì giảm bớt không cần thiết thương vong bọn họ cũng yêu cầu thời gian khôi phục thể lực kia lúc sau. dưỡng mấy ngày Thương đại gia tinh thần đầu hảo không ít. Vương quý gia mấy cái tiểu hài tử làm mấy ngày ác mộng. Tìm lão Chu đại phu khai mấy gián an thần dược nấu ăn. Trương thị lại dùng lão biện pháp cho bọn hắn thu kinh. Hiện tại một đám lại tung tăng nhảy nhót, dược là có điểm dùng. Thu kinh có hay không dùng nàng cũng không biết. Kỳ thật Vương Mạn cảm thấy này mấy cái hài tử có thể khôi phục nhanh như vậy. Chủ yếu là này cũng không phải lần đầu tiên. Bọn họ lá gan đã dọa lớn không ít. Cùng nhà mình nhi tử giống nhau như là có chút tập mãi thành thói quen. Lúc này đây đã so lần trước khá hơn nhiều, nhị nha ở mân mê nàng vài thứ kia. Đã nhiều ngày đồ ăn đều là tiểu hoa cùng quý thị ở bận rộn trong ngoài thu xếp tới gần trạng vạng. Người một nhà đang ở trong phòng ăn cơm, ngoài phòng truyền đến một thanh âm vang lên, còn có người thanh âm, lỗ tai nhất tiêm Vương Mạn nghe bên ngoài truyền đến thanh âm. Bắt lấy trong tay mật nước thỏ chân trực tiếp vãng ngoại đi, chính bắt lấy thỏ chân gặm đến vui. Sướng bao bao, tò mò nhìn thoáng qua, nhảy xuống cái bàn bắt lấy thỏ chân lộc cộc theo qua đi. Dư lại người nhìn thoáng qua, buông xuống trong tay chén đũa cũng đi ra ngoài, Triệu Thận nhìn không xuống dưới bàn ăn. Liếc liếc mắt một cái môn phương hướng tiếp tục bình tĩnh ăn. Ăn một lát lại buông xuống chén đũa. Hơi hơi châu mi, vẫn là hắn tỷ làm ăn ngon. Đáng tiếc nàng đã nhiều ngày vẫn luôn ở lộng khác sự. Không lo lắng động thủ nấu cơm ở siêu ngoài cửa lớn, một con ngựa té ngã trên đất, ngực bụng bộ kịch liệt phập phồng một trận liền ngừng. Trong miệng phun mạt, nhìn như là mệt chết, hành vừa đỡ một người đứng ở nơi đó. Phía sau cách đó không xa lại có người cưỡi ngựa nhi đuổi theo lại đây. Là Lục Tề. Lúc này hắn đúng là vẻ mặt nôn nóng lo lắng. Vương Mạn hơi hơi nhếch môi tức giận hừ một tiếng. Này xuẩn đồ vật thế nhưng đem chính mình làm đến như vậy chật vật còn sống không? Nhìn giống như là mã bất đình đầy trực tiếp gấp trở về. Đã mệt thành chết cầu đều. Vương Mạn không khách khí đem trong tay gặm một nửa thỏ chân cử qua đi. Hỏi một câu kia cũng không dám chết. Ăn ngon, Lục Vân Hằng liền nàng gặm quá địa phương. Trực tiếp cắn một ngụm miễn cưỡng cười nói đến, Vương Mạn chừng hắn một cái. Một tay đem người đỡ quá vãng trong viện đi, chính gặp phải chạy ra bao bao cùng với hắn phía sau. Một vòng người, đại phôi đàn. Bao bao có chút không xác định hô một câu. Lục Vân Hằng dâu ria xồm xoàm hắn một chút có chút nhận không ra, nhi tạp. Ta đã trở về. Lục Vân Hằng nhai trong miệng thịt giọng nói không rõ tiếp đón, này tiểu tệ tử giống như trường. Cao một chút, Vân Hằng, đây là làm sao vậy? Như thế nào như vậy chật vật mau mau mau đi vào trước lão thái thái nhìn sắc mặt rất kém cỏi nhà. Mình tôn nhi, đau lòng không thôi vội nói đến, Vương Mạn đem người rửa sạch sạch sẽ. Lại cho hắn đắp dược. Người này thật là một dính vào giường liền mệt đến hô hô ngủ nhiều qua đi, nhưng chính là ngủ rồi. Lôi kéo tay nàng như cũ không có buông ra, nàng vừa động liền thẳng châu mày, ngay sau đó liền phải tỉnh lại giống nhau, đều mệt thành như vậy còn liền biết chơi xấu. Cũng là phục ngươi rồi. Vương Mạn tức giận một câu, đem người hướng trong đẩy đẩy, đi theo nằm ở trên giường, như là biết nàng không đi. Ngủ nhân tâm vừa lòng đủ cong không có gì huyết sắc môi cười cười, giữa mày mệt ý thật mạnh. Đáy mắt ứ thanh một mảnh, nhìn ngủ say người, Vương Mạn tâm hơi hơi vừa động thở dài. Không cần hắn nói là có thể đoán được như thế nào hồi đến như vậy chật vật đại khái là một hồi đến. Trường Khê, nghe được bọn họ bên này tin tức, lại mã bất đình đề hướng bên này đuổi, hoàn toàn mặc kệ trên người thương, cùng cái ngốc tử dường như. Từ trước đến bây giờ đều là Vương Mạn lẩm bẩm một câu. Nhắm mắt lại mắt bồi hắn ngủ. Hết chương.